Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 215. 215, thứ hai bọc thép sư. Kỳ Hạ Mani duy sinh trong khoang thuyền đựng có thể hô hấp dinh dưỡng dịch. Giống như thủy tinh quan, bên trong lẳng lặng nằm smart phong cách công chúa Bạch Tuyết. Ikanian một quyền đánh xuyên qua quan tài bàn, vén lên vướng bận nắp vung ngồi dậy. Hoàng Hải Tảo giống như ướt sũng tóc dài. Hô Tiểu Y, Dương Viêm tò mò ghé vào duy sinh khoang bên. Vẫn là cảm thấy loại này thân thể đổi lấy đổi đi trò chơi rất thần kỳ. Người khác thân thể không là không thể sử dụng nhân quả can thiệp năng lực sao? Làm sao có thể biết tình huống không thích hợp? Ta đi vô tinh thời điểm cũng không bị tập kích Nga. Ikanian hồi lâu không có đáp lời. Nửa mở đồng tử có chút vô thần. 3 phút sau mới đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm, chờ ngươi bị tập kích liền ý nghĩa đã là chậm quá, hắn thân trần lõa. Thể bán ra quan tài. Lộ ra hai cánh tay văn đầy tinh tế mà âm trầm đầu lâu sắp phi đằng. Nha, Dương Viêm kéo dài âm điệu. Quấy duy sinh trong khoang thuyền bọt nước chơi đùa. Ta ở quyết định đem bản thể đưa đến vô tinh khi chỉ biết A-hi lập trường chắc chắn dao động. Mà đại tướng thẳng đến khi đó mới sẽ tìm được cơ thể của ta. Ikanian nắm lên thả ở một bên không? Có tay tê sớt cùng phá động quần jean hướng trên người bộ. Cho nên tương ứng, ở nàng dao động phía trước ta sẽ rất an toàn, dị năng nói cho hắn. Ở A-hi do dự phía trước, mặc cho kỳ thiên âm lật lần vũ trụ đều tìm không thấy hắn bản thể. Liên tính nghĩ đến ở đâu vị trí, cũng sẽ bởi vì đủ loại đột phát tình huống mà vô pháp được đến. Ikanian thay xong quần áo, thật dài duỗi cái lười thắt lưng. A, thật lâu không có đứng lên hoạt động. Cảm giác xương cốt đều phao tục kích thích thôi sinh có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một khối tinh vi trưởng thành khác, long thể, nhưng vừa tới giá cả đắt đỏ. Thứ hai khác, long thể luôn có chỗ thiếu hụt, vẫn là nguyên trang thân thể rất tốt dùng. Giao giao, giao giao, Dương Viêm nửa người khoác lên duy sinh khoang bên cạnh. Đưa ra tiểu móng vuốt quấy trong suốt dinh dưỡng dịch. Chơi được hứng thú 10 phần. Thả ở bên cạnh cái giá thượng quang não biểu hiện có đến từ đế đô tin tức. Ikanian không chút để ý tùy tay ấn xuống. Đi đến chỉ huy phòng toàn tức hình chiếu trước cùng đối phương liên lạc. Ngoặc kép, phụ thân, hắn sợ sệt đồng tử mới nhìn rõ xuất hiện tại trước mặt nam nhân có một đầu hùng sư giống như màu. Bạc tóc xoan, lập tức lộ ra nhu thuận tươi cười. Ngày gần nhất không là bận rộn sao? Thế nào còn có thời gian xem ta? Asa đại đế vừa thấy hắn cái dạng này. Cái gì khởi binh vấn tội tâm tình đều không có. Bất đắc dĩ bước lên khóe môi. Vì sao còn không đem Noxius mang về đến? Ikanian cũng nhìn phía đỉnh đầu đoan đoan chính chính đội vương miện phụ thân. Ta cùng đại ca còn một câu nói đều không nói qua ni. Hắn xem ra hoàn toàn không nghĩ quan tâm ta. Nhưng là thống thống khoái khoái đánh một trận, đại ca trọng lực lĩnh vực dị năng rất lợi hại Nga, thật sự là càng nói càng không biết điều. Ho, Asa đại đế trọng trọng ho khan một tiếng có chút căm tức. Đối với hắn lại phát không ra tính tình, con lớn nhất cùng con thứ hai cùng hắn nói chuyện đều tượng ở hội báo công tác. Chỉ có đang nhìn gặp này tiểu nhi từ thời điểm. Mới ý thức đến chân chính gia nhân phía trước nên dùng thế nào miệng trao đổi. Bất quá hắn khuyết điểm ở chỗ hoàn toàn phân không rõ công việc cùng việc tư giới hạn. Bình định công tác nói được tượng ở đầu đường gặp ý hợp tâm đầu bằng hữu. Ikanian mới ý thức đến đây là cái gì trường hợp, ánh mắt mở lại đại lại vô tội, ta đánh không lại đại ca, hắn cũng không đồng ý cùng ta trở về. Phụ thân, bằng không ngươi đem cái kia, nhưng ta dùng đi, cái gì? Asa đại đế nheo lại thâm thúy mắt xanh dương, nhất thời theo không kịp hắn khiêu thoát tư duy. Ikanian gãi gãi tán trên vai sau ướt át sợi tóc, chính là quang năng trung tử pháo A. Tuy rằng vừa nghiên cứu đi ra không lâu, nói không chừng lần này có thể nhìn đến nó đầu nhập sử dụng hiệu quả. Chỉnh viên tinh cầu chớp mắt cho bụi yên diệt. Không là rất đồ sộ sao? hàng tỷ sinh mệnh theo tinh cầu nổ mạnh cùng nhau biến mất. Đối với ngươi mà nói vẻn vẹn là đồ sộ. Asa nhíu mày, phụ thân, co vòi hậu quả ngài cũng thấy được. Thứ hai bọc thép sư chỉnh thể bại lui. Chẳng lẽ không dùng cái loại này có thể hủy diệt một cái tinh hệ vũ khí? Hắn sẽ lý giải ngài khổ tâm. Huống hồ đại ca chưa bao giờ lấy ngài nhi tử tự cho mình là. Ngài còn tại chờ mong cái gì? Ikanian cười đến bằng phẳng không ngại. Muốn nhường một người trở lại bên người. Liền muốn dùng thượng nhường hắn rốt cuộc cũng chưa về thủ đoạn. Hơn nữa ngài còn có Tanita. Đã ở tay vì ngài tìm kiếm tuổi trẻ thích hợp thân thể. Chung có một ngày, ngài thiết kỵ đem chinh phục vũ trụ tận cùng, hắn một câu tiếp một câu dùng lời nói công phá hoàng. Đế bệ hạ phòng tuyến, không có nửa điểm tạm dừng, nghênh quang dơ lên sườn mặt tinh thuần như hài đồng. Cái gì, Ahi chết, kỳ thiên âm cuối cùng đợi đến thần Sơn Thúy trở lại tin tức. Cọ một chút theo ghế xoay thượng nhảy lên. Biểu cảm vô cùng lo lắng. Hắn làm sao có thể trước tiên một bước hành động. Sử dụng khác, long thể thời điểm rõ ràng không có biết trước năng lực a. Không đúng, chẳng lẽ ở thật lâu trước kia liền dự gặp được A-hi phản bội hắn kết cục. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn là này suy đoán có khả năng nhất. Không riêng gì A-hi, toàn bộ vu tinh không có sống trí tuệ sinh vật, đều bị đông lạnh thành khắc băng. Nếu như ta kiểm tra không sai, sở hữu bắt tộc di dân đã bị giết, sẽ không lại có khác người cụ bị biết trước tương lai năng lực thần Sơn Thúy trên mặt mông thật. Dày một tầng mệt mỏi phong trần, mệt đến môi khô héo tái nhợt, lật lần mỗi một cái góc cũng không tìm được ngươi nói thân thể. Ta còn lưu lại một đội người ẩn núp ở nơi đó. Không biết có thể hay không tìm được tân manh mối, nàng đột nhiên nhìn lướt qua màn hình trái hạ. Giác, biểu cảm lập tức ác liệt, nhanh hơn ngữ tốc nói. Thứ hai sư đoàn hạm đội đột nhiên bắt đầu di động. Ta ở phụ cận vẫn thạch mang trong dễ dàng bại lộ. Trước triệt đến xa xa, các ngươi chú ý cảnh giác. Kỳ thiên âm còn chưa kịp trả lời. Kia đầu liền vội vã chặt đứt đối giảng. Đối với trống rỗng huyền phù bản cực có uy nghiêm chậm rãi giơ lên cằm. Ngoặc kép, bọn họ còn dám trở về. Tiêu hủy Ikanian bản thể hành động thất bại, bất quá hương yêu Việt ngẫm lại, hắn cũng không chỗ nào có thể che giấu thân thể, nếu như lần thứ hai đánh giáp lá cà, nàng lại giết chết Ikanian một lần, không biết lần này có thể không kết thúc hết thảy. Thất anh kiệt theo đều tự trên chỗ ngồi đứng dậy, không nói một lời nắm lên trong tay mũ giáp, mấy ngày nay ngủ đều không có cởi quá chiến đấu phục. Noxius còn tại xem chín khu cư dân nghe xong hắn radio đi sau đến đề nghị. Bởi vì không có trợ lý, cho nên chỉ có thể một quyển thiên chính mình sàng chọn. Nghe vậy ngẩng đầu, tuy rằng đối không tác chiến đối ta phương cực kỳ bất lợi. Nhưng nơi này láng giềng trụ dân khu, bọn họ không dám phạm vi lớn oanh tạc, từng binh sĩ tác chiến lời nói. Chúng ta vài cái cần phải sẽ không thua đi. Duy nhất phương tiện giao thông không thể hư hao, cho nên ong sau hình phi thuyền không sử dụng khi thủy chung mở ra quang học ngụy trang hình thức. Ẩn giấu đi, đoàn người chiếm cứ trị an quân tổng bộ đại lâu làm tạm thời hoạt động căn cứ. Kỷ ngài hộ tống Lâm Gian Huỳnh cùng Ngôn Lăng hồi phi thuyền tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Thất anh kiệt mặc màu sắc tự vệ chiến đấu phục phân tán giấu ở tuyết tầng dưới. Chỉ chưa cho địch nhân một tràng trống rỗng kiến trúc, âm u bầu trời phía trên, mây đen cuồn cuộn, lôi đình rít gào, dùng phẫn nộ tỏ vẻ đối tới khách không chào đón, ở vũ trụ ngủ đông mấy ngày thứ hai bọc thép sư đoàn. Lần này tới vừa vội lại hung, mấy mười giây sau liền nhìn đến chiến hạm thân thể cao lớn áp bách tầng mây. Hi, đại tướng tương đương, có người vững vàng ngồi ở chiến hạm thủ quả nhiên bằng phẳng khu vực. Bại lộ ở ngàn vạn vôn điện áp hạ cũng lông tóc vô thương. Xuyên qua lôi vân rớt xuống bề mặt, Ikanian cầm trong tay khuếch đại âm thanh cái loa, đem thanh âm phóng đại mấy ngàn bội sau đưa hướng bốn phương tám hướng. Ta cho ngươi mang lễ vật đến. Lời còn chưa dứt, chiến hạm ở màn trời hình chiếu hạ vĩ đại hình ảnh. chế tạo ra lộ thiên rạp chiếu phim giống như hiệu quả. Nửa trong suốt hình ảnh thượng, một chiếc thuyền lâu giống như nhân tạo kiến trúc lẳng lặng chạy đến. Nói là thuyền cũng rất miễn cưỡng, dù sao chính diện không thấy mũi tàu, mà là bị một cái ác mộng giống như thâm thúy trống rỗng thay thế. Bệ hạ cư nhiên thật sự bắt nó đầu nhập sử dụng Noxius chỉ tại ẩn thân chỗ liếc bầu trời một. Mát, lập tức dùng bộ đàm liên lạc mọi người. Chúng ta chỉ sợ thất bại, Kỳ Thiên Âm không khỏi phân thần. Thì thào hỏi, kia là cái gì vậy? Giữa không trung Ikanian tựa hồ cảm ứng được của nàng vấn đề. Sao khởi cái loa tiếp tục kêu gọi, quang năng trung tử pháo. Tuy rằng tên cùng vài cái thế kỷ trước lấy điện từ mạch sung làm trong viện trung tử pháo rất tương. Tự, bất quá công năng hoàn toàn bất đồng. Đế quốc mới nhất nghiên cứu phát triển vũ khí lấy mạch sung sao trung tử vì nguyên liệu. Lại lấy cực cao tốc độ phóng ra đi ra, sao trung tử mật độ gần với hắc động. Một lập phương cm có thể đạt tới 20 vạn tấn đáng sợ sức nặng. Nếu như vậy khổng lồ chất lượng lấy vô hạn tiếp cận vận tốc ánh sáng tốc độ nhắm hạch phóng ra. Hội có cái gì hậu quả? Kỳ Thiên Âm nghe được nheo mắt. Căn cứ thuyết tương đối nguyên lý, trung tử đạn pháo gần hơn vận tốc ánh sáng đi tới là chất lượng vô hạn gia tăng. Toàn bộ 9 khu sẽ ở va chạm hạ chớp mắt nổ mạnh. Nếu như Ikanian nhắm man hoang tinh hàng tinh phóng ra, này tinh hệ sở hữu hành tinh đều không thể may mắn còn tồn tại. Không chỉ có như thế, tinh cầu yên diệt sau hình thành bụi bậm càng làm cho phạm vi hơn 10 năm ánh sáng triệt để luân. Vì phế thổ, ở nàng rời trước trước, đế quốc vừa mới bị vây có thể khai thác sao trung tử trạng thái. Không nghĩ tới ngắn ngủn 5 năm, như vậy đáng sợ vũ khí thế nhưng thật sự bị tạo ra. Ngoặc kép, hiện tại vấn đề đến, đại tướng có nghĩ là xem này viên tinh cầu nổ mạnh bộ dáng. Ta nhưng là rất muốn, cho nên mới từ phụ thân nơi đó mượn đi lại, Ikanian nhìn xuống dưới chân rộng lớn vô ngần tuyết. Tìm không thấy mọi người ở nơi nào, cũng không ngại ngại hắn gần như cuồng nhiệt lầm bầm lầu bầu. Chiến hạm trầm xuống tới chống trải bề mặt, không có bất luận cái gì công kích cử động, thậm chí không có người đi ra. Bầu trời tuyết ở cực xa địa phương giao hội, chỉ còn cô Linh Linh ngồi ở đầu thuyền tóc đen thanh niên. Văn đầy sắc phi đằng cánh tay phải miễn cưỡng khoác lên cong lên trên đùi. Phảng phất đang đợi người cho hắn một thủ người kéo thuyền yêu. Nhưng mà Kỳ Thiên Âm là không cái kia tâm tình giống một cổ họng muội muội ngươi ngồi đầu thuyền. Trực tiếp chọn khởi dị năng tiếp đón, tầng mây gian hạ xuống một đạo thiên phạt giống như tia chớp. Ầm vang, Ikanian vẫn không nhúc nhích thừa hạ công kích. Chủ động nâng tay kéo xuống không có tay tê sớt cổ áo. Lộ ra trên cổ kia nói đạm xám trắng vết sẹo. Không cần thăm dò, này là chân chính ta, hắn nới ra cổ áo vứt bỏ khuếch đại âm thanh cái loa. Đột nhiên nhẹ giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, đại tướng, ngươi biết không, ở dùng hồi chính mình thân thể kia một khắc, ta nhìn thấy đế quốc hủy diệt kế thừa tự Olvia cùng bắt tộc huyết thống mang đến hoàn mỹ nhất. Năng lực, nhưng hắn vô pháp thay đổi như vậy tương lai, kia là chân chính chung kết, giống như nữ hiến tế biết trước chính mình chết tướng, này thuyết minh thắng người là ta, người cuối cùng cũng không có trở thành hoàng đế, còn muốn làm cái gì? Phụ cận truyền ra Kỳ Thiên Âm thanh âm, trồng chất, nhưng hắn vô pháp phán đoán vị trí, Ikanian cúi ở thân tiền hai tay 10 ngón gắt gao dây dưa. Mỉm cười khuôn mặt tuấn mỹ mà âm tà, không gọi là, đến khi đó, ngươi liền cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, tác giả có chuyện muốn nói. Quan ngươi nạp táp tác kéo nha đức liệt duy kỳ phỉ nam đặc ni phu thì cơ xét thấy tên đầy. Đủ quá dài, cho nên đại gia dùng tam đoạn tính danh chung cái thứ nhất tự thấu ở cùng nhau cho rằng hắn ngoại. Hiểu. Làm cho truyền mở sau tên thật cơ hồ không người biết hiểu đoàn nội ID cũng là quan dạ phi thân. Cao 201cm, cơ bắp hình dáng rõ ràng, bích sắc đồng tử trong suốt kiên định, vàng nhạt phát thuận hoạt như tơ, dáng đứng thẳng tắp, có loại tinh thuần thanh niên khí chất. cũng chính là tục xưng kim cương ba sao quân đội hàng năm đều có beta giả mạo alpha lĩnh thêm vào trợ cấp, nhưng tướng quân tiếp đến cử báo sau theo không nghi ngờ tiểu quan là beta nhưng mà hắn là cái omega tính tình phi thường hiền hòa, vui với kính dâng cùng tự mình hy sinh, cho nên thường thường bị khác vài cái bắt nạt, mặc kệ chính sự thời điểm không có người hội nghe hắn nói. Thất anh kiệt đoàn sủng áo phẩm nhất lưu, bởi vì dài được quá lớn chỉ, cho nên toàn bộ tư phục đều là tìm cao cấp thợ may lượng thân định chế tin tức tố làm cho người ta liên tưởng đến dưới ánh mặt trời vi gió thổi qua rộng lớn thảo nguyên lượng cơm ăn rất lớn. Rất lớn rất lớn rất lớn. Tiểu quan, phi thường thật có lỗi. Có thể thêm nữa cơm sao? Ngoặc kép, hết chương.